Sát thần Chí Tôn, chương 3350, C3350, Chân Long nhập thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đón ánh mắt của mọi người, Giang Trần cười nhạt một tiếng. Chư vị, tâm tư của lão ma này, tất cả mọi người đều sáng tỏ. Tâm tư của các ngươi, ta cũng sáng tỏ. Nếu trong lòng mọi người có nghi vấn, thì sau khi tiêu diệt lão ma này, ta sẽ tự kiểm tra huyết mạch để chứng minh trong sạch. Hiện tại, mọi người phải hiểu rõ, không thể để cho lão ma này có thời cơ lợi dụng. Nếu không, tương lai hối hận thì đã muộn. Giang Trần tự nhiên sẽ không để cho Quang Độ lão nhân thực hiện được ý đồ. Hắn cũng biết, chiêu của đối phương rất vụng về. Nhưng mà thời cơ đắn đo lại phi thường tốt. Bản thân 10 đại thánh địa tầm đó cũng không phải bền chắc như thép. Mặc dù mọi người cảm thấy Quang Độ lão nhân nói chưa hẳn có thể tin, nhưng mà trong nội tâm khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút nghi ngờ. Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng cười nói, nếu Giang Trần có huyết mạch ma tộc, thời điểm nhập môn Vĩnh Hằng Thánh Địa kiểm tra đo lường, đã sớm kiểm tra ra. Chư vị, trong lúc mấu chốt này, không thể trúng kế ly gián của lão ma. Đúng, chúng ta không thể bị lừa. Quang Minh lão tổ cũng kêu lên. Lập tức liền có nhiều thánh địa lão tổ đứng ra trợ giúp Giang Trần. Giang Trần thét dài một tiếng. Quang Độ lão nhân, hôm nay coi như ngươi quỷ kế chồng chất, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mọi người cùng nhau xông lên, tiêu diệt hắn. Hai mắt của Chu Tước Thần Cầm đỏ rực, trong mắt có hai đạo liệt diễm hừng hực thiêu đốt, như hai ngọn núi lửa muốn phun trào. Huyền Vũ Thần Thú cũng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vòng xoáy trọng lực đáng sợ, không ngừng bao phủ lấy Quang Độ lão nhân. Huyền Vũ Thần Thú cũng không sợ Quang Độ lão nhân. Lực phòng ngự của hắn hết sức kinh người. Cho dù là Quang Độ lão nhân cũng chưa chắc có thể đơn giản động tới hắn. Cho nên, hắn và Chu Tước Thần Cầm tổ hợp, có thể nói là gặp may mắn, phát huy phi thường hoàn mỹ. Nhưng vào lúc này, phía sau Tịch Diệt Thánh Địa, bỗng nhiên lại truyền đến một đạo quang mang chói mắt. Ngay sau đó, cả hư không bỗng nhiên run rẩy lên. Vô số tầng mây phảng phất như nhận được mật lệnh nào đó, hướng một chỗ điên cuồng tụ tập. Mây cuốn mây bay, như sóng dữ điên cuồng phiên cổn. Bên trong tầng mây kia, một tiếng thét dài cuồn cuộn mà ra. Không ngờ là một tiếng long ngâm. Mà tiếng long ngâm này, so với long ngâm của Giang Trần còn có khí thế hơn. Sấm sét vang dội, một chân long pháp thân ở trong vân hà tầm đó sáng tắt lập lòe. Long Tiểu Huyền, Giang Trần vui mừng quá đỗi, cũng phát ra tiếng long ngâm tương hòa, đồng thời kinh hỉ nói, Long Huynh, người đột phá, ở thời khắc mấu chốt, Long Tiểu Huyền rốt cục phá tan gông cùm xiềng xích. Một lần hành động đột phá thần đạo, trở thành một con thần đạo chân linh. Chu Tước Thần Cầm cùng Huyền Vũ Thần Thú đều đại hỉ. Chứng kiến Long Tiểu Huyền thôn vân thổ vụ, khí thế phi phàm, trong nội tâm cũng rung động không thôi. Chân Long nhất tộc cuối cùng là huyết mạch cao quý nhất trong chân linh. Cho dù bọn họ đều là bốn thần thú, nhưng không thừa nhận cũng không được. Huyết mạch của Chân Long nhất tộc là vượt lên bọn hắn một chút. Giờ phút này chứng kiến khí thế đột phá của Chân Long nhất tộc, lôi cuốn sức mạnh thiên địa to lớn, bao trùm cả hư không ở trong đó. Đất rung núi chuyển, thiên địa biến sắc. Sau khi Long Tiểu Huyền đột phá, pháp thân cùng lúc trước cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Màu sắc ngoài thân càng thêm mượt mà, long lân tản ra vầng sáng hoàn mỹ, cho người một loại cảm giác hưởng thụ thị giác cực đẹp. Quan trọng nhất là, long uy huy hoàng kia, càng làm cho vô số tu sĩ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Chân long, đây là thần đạo chân linh sao? Quang Minh lão tổ thì thào nói nhỏ, Long Tiểu Huyền hư không lóe lên, pháp thân liền đi tới trước mặt Giang Trần. Long Huynh, chúc mừng, hôm nay chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, tiêu diệt ma tộc lão quái kia. Giang Trần nói. Ánh mắt của Long Tiểu Huyền thâm thúy, gật đầu nói, tốt, sóng vai chiến một trận. Giờ khắc này, cảm xúc trong lòng Long Tiểu Huyền cũng phi thường phức tạp. ánh mắt nhìn Giang Trần, cũng tràn đầy cảm kích cùng không muốn xa rời. Rất rõ ràng, vận mệnh của hắn cải biến, hoàn toàn là vì Giang Trần xuất hiện. Hắn có thể ở trong thời gian ngắn như thế đột phá thần đạo, hoàn toàn là dựa vào Giang Trần trợ giúp. Nếu như không có các loại tài nguyên, các loại biện pháp để cho hắn không ngừng đột phá của Giang Trần. Dùng tuổi của hắn, bây giờ có thể đột phá thiên vị cũng không tệ rồi. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà tiến nhập thần đạo, chính thức thức tỉnh huyết mạch chí cao của thượng cổ chân long nhất tộc. Đỉnh phong chi lộ, hắn đã tới rất gần. Quang độ lão nhân không ngừng kêu khổ. Thời điểm chân long uy áp tập trung hắn, lỗ chân lông toàn thân hắn liền cảm thấy từng đợt khó chịu. Rất rõ ràng, một đầu chân linh cường đại gia nhập chiến đoàn, để cho hắn cách tan tác cùng diệt vong lại càng tới gần một bước. Bốn thần thú chân linh, bản thân đối với huyết mạch yêu ma của hắn đã tồn tại áp chế nhất định. Mà hiệu quả áp chế của chân long nhất tộc thì càng thêm rõ ràng. Giang Trần truyền thức nói, Long huynh, lão ma kia là yêu ma nhất mạch. Huyết mạch của bốn thần thú các ngươi có hiệu quả khắc chế hắn. Nhất là long quy của ngươi. Đối với yêu ma huyết mạch, càng có chấn nhiếp cực lớn. Ngươi dùng chân long chi vực khóa hắn. Sau đó dùng công kích mạnh nhất của ngươi. Cùng mấy người chu tước lão huynh công kích. Kinh nghiệm chiến đấu của Long Tiểu Huyền cũng không phong phú. Cho nên hắn sẽ không mâu thuẫn Giang Trần chỉ điểm. Chân long chi vực cường đại, chính là do long uy của Long Tiểu Huyền ngưng tụ thành. Long uy đáng sợ kia, đạo đạo rơi vào đỉnh đầu của Quang Độ lão nhân. Quang Độ lão nhân chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, ngực giống như đè nặn một tảng đá, vô cùng áp lực. Tam đại chân linh gia nhập chiến đoàn, để cho Quang Độ lão nhân không thể đi chú ý tu sĩ khác. Huống chi, kim trung thần kỳ kia của Giang Trần còn đang không ngừng áp chế hắn. Hiện tại Quang Độ lão nhân tựa như thịt kẹp trong bánh. Bốn phương tám hướng đều là lực đè ép. Hắn ba phen mấy bận thúc dục yêu ma huyết mạch, muốn kích thích huyết mạch cuồng hóa lần nữa. Nhưng ở dưới uy áp đáng sợ của thần thú, ba phen mấy bận đều không thể thành công. Huyền vũ thần thú thừa cơ tới gần. Từng vòng trọng lực, như từng đạo gông xiềng, điên cuồng quấn quanh Quang Độ lão nhân. Đáng chết, Quang Độ lão nhân giận tím mặt. Yêu ma pháp thân hung hăng va chạm. Bàn tay cực lớn đập tới đầu lâu của huyền vũ thần thú. Một vỗ kia, nếu như vỗ trúng đầu lâu của huyền vũ thần thú, tuyệt đối có thể lập tức miểu sát huyền vũ thần thú. Thế nhưng mà, địa phương cường đại nhất của huyền vũ thần thú, ngay ở mai rùa của nó, đầu hơi co lại, liền rút vào trong mai rùa. Ầm ầm, thủ trưởng đập xuống mai rùa. Lưng của huyền vũ thần thú lập tức hiện ra từng đường vân thảm thiết. Vỏ cứng sau lưng huyền vũ thần thú, chính là huyền ảo bẩm sinh. Lực phòng ngự cực mạnh, cho dù là một kích phẫn nộ của Quang Độ lão nhân, cũng oanh không phá. Bất quá, lực lượng của một kích này, vẫn làm cho sau lưng huyền vũ thần thú, xuất hiện vết dạn như tơ nhện. Chỉ là, chút vết dạn ấy, đối với huyền vũ thần thú mà nói, chỉ là chút thương nhỏ. Nhưng mà, đối với Quang Độ lão nhân mà nói, lại để cho sau lưng mình, bạo lộ ra trước mắt Long Tiểu Huyền cùng Chu Tước Thần Cầm. Sơn Hà phá toái chảo của Long Tiểu Huyền, lập tức phá toái hư không, bắt được sau lưng Quang Độ lão nhân. Nguyên Châu Thiên Hỏa của Chu Tước Thần Cầm, cũng đúng lúc gào thét mà đến. Hai đạo công kích, cơ hồ là đồng thời oanh lên người Quang Độ lão nhân. Cách chương.